dù là ở trong cơ quan hay ngoài đường lớn ngõ nhỏ, dù thế nào cũng thấy có người tụ tập khẽ nói gì đó, vẻ mặt rất thần bí. Nếu những chỗ đó có người quen của anh đi qua thì bọn họ sẽ tản ra, giống như ai về việc nấy. Mọi người luôn có vẻ căng cứng, giống như có thứ gì đó phát sinh thế nhưng chính mình cũng có cảm giác như vậy mà không biết đang chờ mong thứ gì. Vào thời điểm này tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác thường. Triệu Đức Càn thầm nghĩ như vậy, sau khi nói vài câu với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ gọi điện thoại cho một vị đồng sự ở văn phòng tỉnh ủy. Chủ tịch Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay chưa? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Trúc Vô Bình ở bên cạnh rồi nở nụ cười khẽ hỏi. Bầu không khí hôm nay có chút trầm lặng, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bầu trời bao la cảm thấy giống như đó là một võ đài âm nhạc, dưới bầu không khí ủ rột ngưng trọng như thế này thì căn bản sẽ không thể diễn một bài với nội dung vui sướng được. Lẽ ra tâm tình của Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết thế nhưng gần đây có nhiều việc khó giải quyết xảy ra, làm hắn ngày càng mất vui. Lúc bắt đầu Trúc Vô Bình còn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng gần đây lại thay đổi giống như là một người khác, làm cho bí thư Nguyễn tìm được những hương vị không nói nên lời. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mối quan hệ giữa Trúc Vô Bình với mình như thế nào chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, thật ra chính là mối quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân ngày càng trở nên ẩn giấu sâu sắc. Cũng đã chuẩn bị xong, trước khi đến tôi đã gọi điện thoại cho Cục Công an, yêu cầu bọn họ dù thế nào cũng sẽ đảm bảo không được phát sinh sự kiện khói lửa hỏa hoạn. Đồng thời trung đoàn phòng cháy cũng đã hủy bỏ nghỉ ngơi, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trúc Vô Bình cười nhạt một tiếng với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó trầm giọng nói. Nguyễn Chấn Nhạc tuy cảm thấy vui vẻ thoải mái vì sự phối hợp của Nguyễn Chấn Nhạc thế nhưng một cảm giác lạ lẫm vẫn bùng lên trong lòng. Hắn nhìn gương mặt Trúc Vô Bình, giống như đã hiểu rõ hơn vài phần. Trúc Vô Bình bây giờ phối hợp với Nguyễn Chấn Nhạc không giống như dĩ vãng, nhưng thành tích không nó ra sẽ không chạy đi mất. Nguyễn Chấn Nhạc tuyệt đối không cho rằng Trúc Vô Bình đang dần khuất phục trước thế lực của mình. Dù sao thì những ngày qua hắn đã biết mục đích lớn nhất của Trúc Vô Bình chính là bảo trì thế lực và tình thế của Vương Tử Quân ở Đông Bộ. Trúc Vô Bình là hạng người kiên định, cũng tuyệt đối không vì Nguyễn Chấn Nhạc thể hiện chút sức lực mà quay sang xưng thần. Nếu không phải là như vậy thì là thế nào? Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang trầm ngâm thì chợt nghe Triệu Đức Càn nói. Đến rồi, một chiếc xe cảnh sát mở đèn loang loáng chạy đến từ lối ra. Gocchuyenaudio.com, của đường cao tốc phía sau xe cảnh sát là một chiếc Mercedes-Benz hơn 20 chỗ màu vàng, chiếc xe kia chạy không nhanh không chậm, rất vững vàng. Khi thấy chiếc xe kia, Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn thoáng qua Trúc Vô Bình, sau đó hắn tiến lên nghênh đón. Lúc này đoàn xe cũng thấy Nguyễn Chấn Nhạc thế nên khi Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên thì xe chậm rãi giảm tốc độ. Cách Chương,